Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, chương 28 Nam Hy đối hiện tại tình huống có chút mộng bức. Cố Diệp Trạch rốt cuộc vì cái gì lại đây giúp chính mình? Chẳng lẽ nói, hắn cũng thích lông xù xù, tưởng tượng đến Cố Diệp Trạch chơi trò chơi tuyển quất miêu. Nam Hy liền có chút thoải mái. Đôi mắt nhìn về phía Nhiếp Sướng, Nam Hy xoay người thời điểm, trên người ngọc bội va chạm ra dễ nghe thanh âm, ta có thể lựa chọn Cố lão sư sao? Nhiếp Sướng tự nhiên không có ý kiến, vừa mới nguyên bản là muốn làm Nam Hy sướng bài hát. Tới đêm toàn bộ hiện trường đưa tới nhiệt liệt cao trào đỉnh điểm. Chuyện này bị Nam Hy đơn phương phủ định sao? Nhiếp Sướng còn cảm thấy có chút đáng tiếc hiện tại hảo. Lại một cái bạo điểm tới. Dĩ vãng Cố Diệp Trạch trước nay đều rất ít ở game show thượng lộ mặt. Ngày thường vì phối hợp tuyên truyền cũng nhiều nhất là hỏi một câu đáp một câu. Rất ít có chủ động thời điểm mơ siêu hiện tại cư nhiên chủ động giúp đỡ Nam Hy. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thổ đội, chúng ta đây có cái gì không đồng ý. Đồng ý, cần thiết đồng ý, này một bò rating khẳng định có thể bạo tăng. Nhiếp Sướng vội vàng lộ ra cái tươi cười, tựa hồ sợ Cố Diệp Trạch đổi ý giống nhau, chạy chậm chạy tới Cố Diệp Trạch phía sau, cắt đứt hắn trở về lộ tuyến, đem trên tay microphone giao cho Cố Diệp Trạch, mà Cố Đại Thần còn lại là một chút tâm lý gánh nặng đều không có đi tới Nam Hy bên người. Nam Hy dùng tay chặn microphone, ngẩng đầu nhẹ giọng nói, cảm ơn, Cố Diệp Trạch gật gật đầu. Cặp kia băng tuyền giống nhau đôi mắt đối thượng Nam Hy. Không khách khí, Nam Hy nhấp khởi khóe môi. Nỗ lực làm chính mình tầm mắt tập trung ở ôm miêu chạy chậm đi lên nhân viên công tác trên người. Trong lòng lại nghĩ, a, Cố Diệp Trạch hôm nay so ngày thường phạt nhìn còn xoái thật nhiều. Bị coi như trò chơi khách quý tiểu miêu là một con bị dưỡng thực tốt rác đâu miêu. Cái này chủng loại miêu được xưng, miêu trung uông tinh người. Lớn lên xinh đẹp, tinh xảo, mà bọn họ tính tình cũng là có tiếng dịu ngoan. Này dù sao cũng là trò chơi hạng mục, vạn nhất nếu là tìm quá mức hoạt bát hiếu động miêu. Mãn chàng chạy như bay, chỉ sợ phát sóng trực tiếp hiện trường sẽ một mảnh hỗn loạn. Thương tới rồi khách quý cũng không tốt, cho nên lựa chọn ragdoll miêu. Mà nó chủ nhân cũng đi theo một bên, thoạt nhìn là thập phần yêu quý nhà mình ái sủng, trừ bỏ nguyên nhân này ngoại, còn bởi vì Nam Hy đã từng bị xưng hô vì ragdoll muội muội. Làm phim tổ cũng là thập phần dụng tâm mơ siêu Nam Hy nhìn đến ragdoll miêu thời điểm liền vui vui. Vẻ vẻ tiến lên hai bước, duỗi tay nhận lấy, ôm miêu tư thế thập phần chuẩn xác, ragdoll miêu ngẩng đầu. Dùng màu lam đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Hy nhìn hai mắt. Mềm như bông, miêu, một tiếng. Liền đem lông xù xù đầu đáp ở Nam Hy cánh tay thượng. Tò mò nhìn Nam Hy ở bên hông lay động ngọc bội. Nó gọi là gì? Nam Hy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng loát qua rác đâu miêu đỉnh đầu. Cười hỏi miêu chủ nhân. Nicole, là cái tiểu cô nương. Nam Hy cúi đầu nhìn đang ở dùng móng vuốt đi đủ ngọc bội tiểu gia hòa. Cười nói, Nicole, thật ngoan, Cố Diệp Trạch còn lại là vẫn luôn đứng ở một bên. Không có động tác, miêu tinh người thoạt nhìn đối Cố Diệp Trạch cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nó đầu tiên là dùng lông xù xù móng vuốt đi chạm vào ngọc bội. Tiếp theo chính là muốn đi chạm vào Nam Hy bộ diêu thượng tua. Lúc này Cố Diệp Trạch mới tiến lên, nhẹ nhàng nhổ Nam Hy phát gian bộ diêu. Tránh cho miêu tinh người đi bắt tua thời điểm đụng phải Nam Hy mặt. Nam Hy đối với Cố Diệp Trạch cười cười, tiếp nhận bộ diêu, dùng bộ diêu thượng hồng tua đùa với trong lòng ngực Nicole. Nhiếp Sướng xem bọn họ hỗn chín, liền làm nhân viên công tác để lại một tiểu hộp tiểu cá khô. Trừ lần đó ra cái gì đều không có. Nhiếp Sướng cao giọng nói, chuẩn bị một chút, tính giờ bắt đầu. Này một tiếng mới làm Nam Hy nhớ tới. Đúng rồi, nàng hiện tại không phải vì loát miêu, mà là muốn chấp hành nhiệm vụ, làm miêu học được bắt tay. Nam Hy nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Cố Diệp Trạch, nói, nhiệm vụ quá khó khăn. Nếu không chúng ta đậu Miu đi được không? Nicole thực đáng yêu, những lời này bị một chữ không rơi từ microphone truyền đi ra ngoài. Hiện trường người xem cười lên tiếng, mà xem phát sóng trực tiếp vây xem quần chúng nhóm cũng là một mảnh 666. Không ấn kịch bản ra bài A Nam hi hi, người như vậy chơi đi xuống tiết mục tổ nếu không cao hứng. Quả nhiên, Nhiếp Sướng có chút giờ khóc giờ cười tỏ vẻ, cố lên a, hai vị lão sư chúng ta muốn nỗ lực mới biết được kết quả. Mà Đàm Diệp cũng ở phía sau hướng bọn họ kêu, hiện tại là tự cấp đoàn phim tuyên truyền, không cần có lệ, nếu nói Nhiếp Sướng là vì tiết mục hiệu quả, như vậy Đàm Diệp chính là đơn thuần muốn xem kịch vui mà thôi. Đặc biệt là muốn nhìn cố đại thần đậu miêu, nhất định rất thú vị. Nam Hi nhìn Cố Diệc Trạch liếc mắt một cái, liền nghe Cố Diệc Trạch nói, người ôm hảo nó, không cần lộn xộn. Nam Hi nghe lời hai chân cũng tề. Chạm tư đỉnh bạt, Cố Diệc Trạch, ngoặc kép, ta là nói, đừng cho Miêu lộn xộn. Nam Hi, Nga thay đổi một chút Nicole tư thế. Nam Hi dùng một bàn tay bọc nó mềm mục mông nhỏ. Một cái tay khác đem Nicole ôm ở trước ngực. Nicole tựa hồ có chút không rõ vì cái gì người này muốn như vậy đem chính mình dựng bế lên tới. Chờ Lam Uông Uông đôi mắt ngẩng đầu nhìn Nam Hi, mà Nam Hi còn lại là dùng gương mặt cọ cọ tiểu gia hỏa chán. Nicole xác thật là cái ngoan ngoãn tiểu gia hỏa, nhắm lại một con mắt tiếp nhận rồi Nam Hi thân cận. Nó còn cẩn thận quan sát một chút Nam Hi, sau đó chậm gì gì cọ trở về. Này trong nháy mắt, hòa tan vô số người xem tâm mơ siêu trời cao chế tạo ra miêu loại này sinh vật chính là tới manh hóa. Người, một cái tiểu manh vật, hơn nữa một cái Nam Hi, lực sát thương cơ hồ là phiên bội. Phát sóng trực tiếp kênh một mảnh thét chói tai, có một số việc muốn thay thế Nam Hi đi ôm miêu. Có chút là muốn thay thế miêu bị Nam Khê ôm, bất quá hiện trường nhưng thật ra an tĩnh thật sự. Hiện trường người xem đều nín thở ngưng thần nhìn hai người. Tựa hồ muốn xem bọn hắn như thế nào hoàn thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cố Diệc Trạch nhéo một cái tiểu cá khô ở trên tay. Xé thành mấy tiểu khối. Đem trong đó một khối đưa tới Nicole trước mặt. Ngữ điệu nhàn nhạt nói câu. Ăn, Nam Hi đối loại này đơn giản thô bạo phương thức có chút quen thuộc. Chính là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra Nicole ngửi ngửi. Phát giác đây là nó ngày thường thích đồ ăn vặt, mở miệng một cái miệng nhỏ cắn vào miệng. Ăn tương thập phần yêu nhã, một cây ăn xong, Cố Diệc Trạch lại cầm lấy một khối. Chẳng qua lần này không phải đưa đến rác đâu miêu bên miệng, mà là cách khá xa điểm nhi, lại là ngạnh bang bang một câu. Ăn, Nam Hi cảm giác được trong lòng ngực tiểu gia hỏa có điểm không an phận. Bất quá miêu tinh người bị Nam Hi ôm đến chặt chẽ mà. Không hảo động đậy, miệng lại cắn không đến. Vì thế Nicole thực tự nhiên bắt đầu dùng móng vuốt đi bắt. Đã tu bổ móng tay tinh xảo miêu tinh người chụp ở Cố Diệc Trạch ngón tay thượng chỉ có mềm mục thịt. Lót, Cố Diệc Trạch cũng không làm khó nó. Ở thịt lót đụng tới chính mình thời điểm liền đem tiểu cá khô nhét vào tiểu gia hỏa miệng. Lần thứ ba lại xa một ít, lần thứ tư xa hơn một ít, mỗi lần đều là muốn Nicole vươn thịt lót thời điểm, Cố Diệc Trạch mới có thể cho nó. Mà Nam Hi cũng có thể cảm giác được tiểu gia hỏa duỗi chân động tác càng ngày càng nhỏ. Đã minh bạch chỉ cần vươn móng vuốt là có thể được đến tiểu cá khô, Nicole đã thói quen loại này đầu. Kỳ phương thức. Đường 3 phút thời gian mau đến thời điểm, Cố Diệc chạy khí bảo Nam Hi đem Nicole phóng tới trên mặt đất. Nam Hi cẩn thận sườn ngồi dưới đất, đem Nicole đặt ở chính mình trên đùi. Nicole tư thái yêu nhã mà ở Nam Hi trên đùi vững vàng ngồi xong. Rác đầu miêu bẩm sinh ưu thế chính là lớn lên tinh xảo xinh đẹp. Mỗi cái chi tiết đều tràn ngập miêu tinh người lười biếng cùng yêu nhã. Xinh đặc biệt đẹp, mà Nam Hi cũng không dậy nổi thân, đơn giản đôi tay đặt ở Nicole hai sườn, đầu ngón tay khảy tiểu gia hỏa thật dài lông tơ, hơi hơi cúi đầu nhìn Nicole, lại nhìn xem Cố Diệc Trạch, tựa hồ rất tò mò người này sẽ như thế nào là mơ siêu vì quay chụp bọn họ động tác. người quay phim màn ảnh đều dựa vào gần không ít. Bất quá, lúc này hai người một miêu đều đã làm lơ người quay phim tồn tại. Đặc biệt là tiểu Nicole. Hiện tại tiểu gia hỏa mãn tâm mãn nhãn đều là Cố Diệp Trạch, cặp kia có thể biến ra tiểu cá khô tay. Cố Diệp Trạch quỳ một gối trên mặt đất, tay trái đáp ở đầu gối, tay phải đem cuối cùng một khối tiểu cá khô đặt ở lòng bàn tay. Đưa đến khoảng cách Nicole một miêu cánh tay, khoảng cách. Một màn này, Nam Hy đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, khi đó, cũng là có cái Nam Hài. Hướng chính mình trên tay thả một viên miêu lương, sẽ có miêu bắt tay đáp ở hắn lòng bàn tay. Đó là ở nàng khi còn nhỏ, được xưng là quất miêu ca ca, bụ bẫm tiểu Nam Hài nói cho chính mình. Chỉ cần làm như vậy, sẽ có miêu mễ cùng chính mình bắt tay. Thực mau, Nam Hy liền nhìn đến Nicole vươn chính mình móng vuốt, lông xù xù thịt lót vững vàng mà đáp ở Cố Diệp Trạch lòng bàn tay. Nicole Lam uông uông đôi mắt nhìn về phía Cố Diệp Trạch, mà đồng dạng nhìn về phía Cố Diệp Trạch còn có Nam Hy. Chẳng qua Nam Hy trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cảm thán, cũng mang theo đánh giá, tựa hồ muốn từ Cố Diệp Trạch trên người tìm được chút cái gì. Cố Diệp Trạch lại bỏ lỡ Nam Hy ánh mắt, hắn nhìn đáp ở chính mình trên tay móng vuốt nhỏ, lại nhìn nhìn Nhiếp Sướng, thanh âm trầm tĩnh mát lạnh, 3 phút. Nhiếp Sướng lập tức gật đầu, đem trên tay đồng hồ bấm dây hướng người xem triển lãm mơ siêu, 2:48 giây. Lợi hại ta Cố lão sư. Cố Diệp Trạch đem cuối cùng một khối tiểu cá khô phóng tới Nicole trong miệng. Như là thắng lợi về sau tâm tình không tồi, Cố Diệp Trạch lần đầu tiên bắt tay phóng tới Nicole trên đầu. Chậm gì gì xoa xoa, Nam Hy lại là mở to mắt đào hoa, nhìn Cố Diệp Trạch, hơi há mồm đi lại không nói chuyện, rõ ràng cái kia tiểu ca ca không gọi Cố Diệp Trạch. Cố Diệp Trạch cảm giác được Nam Hy tầm mắt, không khỏi xem qua đi, đại khái là hai người đều là nửa ngồi dưới đất. Trung gian lại có một cái mềm mục miêu tinh người, dựa vào là càng ngày càng gần, lúc này đối diện nháy mắt, Nam Hy thậm chí có thể cảm giác được chính mình có thể ngửi được Cố Diệp Trạch trên người nhàn nhạt. Nước hoa cologne hương vị, làm sao vậy, Cố Diệp Trạch không có thu hồi đặt ở Nicole trên đầu tay. Đôi mắt lại là nhìn Nam Hy hỏi, Nam Hy không tự giác giật giật đôi mắt, khóe mắt dư quang thấy được camera. Nàng lựa chọn áp xuống trong lòng nghi vấn, cười hỏi, người như thế nào làm được? Chính là, làm miêu học được bắt tay, chuyện này từ Nam Hy khi còn nhỏ vẫn luôn tò mò đến bây giờ Cố Diệp. Trạch tay ngược lại phóng tới Nicole trên cằm nhẹ nhàng khày. Trong miệng nói, phản xạ có điều kiện thực nghiệm mơ siêu chỉ cần lần lượt thích hợp hướng dẫn. Cấp Nicole cũng đủ ám chỉ, tự nhiên có thể được đến tốt kết quả. Cố lão sư ngươi thật lợi hại a, Nam Hy luôn có loại người này cái gì đều sẽ cảm giác. Cố Diệp Trạch gật gật đầu, dùng tay chắn chắn khóe miệng, che giấu ở một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nam Hy đối với huấn luyện sủng vật thật sự là không có gì tâm đắc. Cho nên nàng lựa chọn duỗi tay loát miêu. Giờ khắc này, hai cái đồng dạng diện mạo tinh xảo người ăn mặc diễn chung trang phục. Mà nữ nhân đầu gối phóng một con mèo. Hình ảnh an tĩnh tốt đẹp, bất quá thực mau hai người liền đứng dậy. Nicole tiểu khả ái cũng đổi cho nó chủ nhân. Tiểu gia hỏa vẫn luôn ôm Nam Hy bộ diêu không bỏ. Nam Hy ở dò hỏi đạo diễn lúc sau, liền đem bộ diêu đưa cho tiểu gia hỏa đương sắp chia tay lễ vật. Cười nhìn Nicole bị chủ nhân ôm rời đi, mà vẫn luôn thực không tồn tại cảm camera lại vững vàng mà ký lục hạ vừa mới một đoạn này. Đạo diễn chuẩn bị một chút không giảm, tất cả đều bá ra đi. Cái gì là rating, đây là rating, đạo diễn chỉ cần nhìn xem hiện tại phát sóng trực tiếp kênh thượng hậu nhìn không tới người mặt làn. Đạn, liền biết này kỳ tiết mục nhất định có thể hồng. Trò chơi này kết thúc về sau tiết mục cũng liền hạ màn. Các vị diễn viên tự cấp người xem ký tên chụp ảnh chung xong sau liền nhanh chóng đổi hào quần áo. Chạy về phía đoàn phim tiệc tối nơi sân, hoàng thượng đoàn phim lần này tiệc tối cũng không có mời phóng viên hoặc là truyền thông. trừ bỏ đoàn phim nhân viên chính là vài vị nhà đầu tư. Nam Hy là ngồi Lục Nhiên xe lại đây. Lục Nhiên vừa mới do sớm lái xe ra tới, cũng không có nhìn đến tiết mục cuối cùng một đoạn, này cũng làm Nam Hy tránh cho tiềm quy tắc cùng bị tiềm quy tắc thường quy vấn đề. Tới rồi tiệc tối hiện trường, bọn họ đều phải đi trước đổi mới yêu cầu xuyên lễ phục dạ hội lại tiến trang. Lục Nhiên đi dừng xe, An Sảo dẫn theo trang màu đỏ lễ phục dạ hội túi. Đi theo Nam Hy hướng tới phòng thay đồ đi đến, nhưng là ở chuyển qua một cái hành lang thời điểm, Nam Hy đột nhiên dừng bước chân, đi theo Nam Hy bên người An Sảo thiếu chút nữa đụng vào nàng. Giây tiếp theo, liền nhìn đến Nam Hy trên mặt đột nhiên không có tươi cười. Kéo lại nhà mình trợ lý, lui về phía sau hai bước lui trở lại chỗ ngoặt chỗ. An Sảo thăm dò đi phía trước nhìn nhìn. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một cái ăn mặc cực kỳ bại lộ màu đen lễ phục dạ hội Vương Thiến. Thiến, rồi sau đó liền thấy được Vương Thiến Thiến dán cái kia bụng phệ phú thương. Tôn lão bản, bộ điện ảnh này đầu tư phương chi nhất, An Sảo làm trợ lý thực tốt đã làm công khóa, nàng có chút nghi hoặc nhìn Nam Hy. Hi hi tỉ, làm sao vậy, người nhận thức bọn họ sao? Nam Hy không nói chuyện. Nắm chặt An Sảo đầu ngón tay hơi hơi thu nạp, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta bị thuyết tàng quá một trận sao? An Sảo gật đầu, Nam Hy đã từng là có chút danh khí, nhưng là đột nhiên bởi vì không rõ nguyên nhân bị thuyết tàng. Từ khi đó bắt đầu liền trực tiếp một đường chảy xuống tới rồi tiểu trong suốt hoàn cảnh. Cái gì tài nguyên đều không có, nếu không có Lục Nhiên cường lôi kéo. Chỉ sợ hiện tại đã sớm hồ ra vòng. Nam Hy hơi hơi cúi đầu, thanh âm trầm thấp, ta bị thuyết tàng, chính là bởi vì cái này tôn lão bản muốn tiềm quy tắc ta. Nhưng ta không đồng ý, An Sảo sắc mặt biến đổi. Đau lòng nhìn nhà mình nghệ sĩ, tiềm quy tắc sự tình ở trong vòng nhiều đi. Bất quá An Sảo biết Nam Hy tuyệt đối không có khả năng tiếp thu. Huống chi cái này tôn lão bản cái kia bộ dáng. Ngài, có điểm ghê tởm siêu chính là An Sảo vẫn là nhỏ giọng hỏi. Hi hi tỉ, nếu chỉ là cự tuyệt nói, ngươi không đến mức bị thuyết tàng a. Nam Hy thần sắc bình tĩnh, ngữ điệu vững vàng, hắn tưởng đem ta chuốc say, ta liền đem hắn đá tới rồi vô sinh, An Sảo. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.